đây rồi. Xong tôi mở ra tôi thấy tấm hình số 5. Tấm hình số 5 có một cô gái tên là... Cô chụp tấm hình là đang mặc nguyên một cái bộ sexy bra. Giai đoạn ý nghĩa nhất là năm lớp 8. Đầu năm lớp 8 vô lớp, bạn sẽ nhìn thấy mấy thằng gợi trong lớp, mấy thằng gợi lớp kế bên, như lớp kế bên, như lớp kế bên. Lúc tan trường, mình cùng đạp xe giữa trường. Anh ngó lên trời, cầu sao hôm nay có mưa. Anh xin hứa anh không biến thái, nhưng sao màu áo em này kỳ kỳ. Thiệt lòng đi em, hôm nay em mặc áo dù màu. Chó kìa. Ê ê xem kìa.